Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ở đó, trên bờ sông Sen, có một lối đi dạo tuyệt diệu và đơn độc kế bên cảng đá. Hai đối thủ lại một lần nữa nghiêng mình trước nhau, rồi bá tước de Paris rời xa, trong khi Dassa đóng cửa lại, ngồi vào chỗ trong ghế bành và suy nghĩ. Bộ mặt hắc ám, dường như bàn tay của bất hạnh vừa hạ xuống mình, dường như nó được làm từ giấc mơ đẹp mà mình đã mơn trớn, và cuộc gặp gỡ với người đàn ông này sẽ nghiệt ngã với mình. Nào nào, lẽ nào mình lại sợ sao? Chàng đứng dậy lắc lư, và vì chàng tìm một giai điệu để khe khẽ hát, thình lình vì một cú sốc về trí nhớ, khúc đoạn ca được nghe ở bìa rừng bên bờ ao lại thì thào trong tâm trí chàng, điệu múa vòng tròn của trẻ con. Chúng ta đừng đi vào rừng nữa, hoa nguyệt quế đã bị cắt rồi. Máy móc như thể cũng đi ngựa tới được bông ăn phân, từ giờ trở thành vô ích. Chàng cởi quần áo, đi nằm và lăn qua trở lại rất lâu trên giường. Vì mệt mỏi, chẳng bao lâu, chàng ngủ thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nề. Sáng hôm sau lúc 7 giờ, hiệp sĩ đã sẵn sàng. Mọi kích động đã biến mất khỏi tâm trí chàng. Với bước chân nhanh nhẹn, chàng đến lối đi hoàng hậu và khi xuống cảng đá, hài lòng nhận thấy mình là người đầu tiên đến nơi hẹn. Vài phút sau khi 8 giờ điểm ở xa xa, bá tước de Paris xuất hiện, được hai người hộ tống. Hiệp sĩ tiến đến gần họ, có những cuộc chào hỏi rất lễ độ. Thưa quý ông, Dassa nói, tôi chỉ mới đến Paris hôm qua thôi và mong rằng không làm cho ông bá tước chờ đợi. Tôi đã phạm phải sai lầm là chỉ đến có một mình. Tên của ông, hiệp sĩ Dassa, rất nổi tiếng ở vùng Auvergne, mà tôi thì đã ở một thời gian, sẽ thay mặt là người chứng và đỡ đầu cho ông. Người mới vừa nói là một trong hai người chứng của bá tước. Hiệp sĩ nhìn ông ta rất ngạc nhiên, không loại trừ chút lòng biết ơn. De Paris lập tức nói ra những luật lệ cần thiết. Ông bá tước de Saint-Germain, ông ta nói và chỉ một trong hai người bạn còn chưa nói gì và nhìn chăm chăm hiệp sĩ bằng một ánh mắt lạ lùng của ánh chớp không chịu đựng nổi. Rồi quay về người đã nói về gia đình Dassa và về vùng Auvergne. Ông đi trên người Normandy và ngay lập tức ông ta điểm thêm một nụ cười gượng khiến cho diện mạo ông ta tăng thêm vẻ châm biếm cay độc. Vì tôi có nhiều nhân chứng, tôi quyết định chia sẻ với ông hiệp sĩ à. Bá tước de Saint-Germain rất muốn hỗ trợ tôi, trong khi ông đi trên người Normandy sẽ rất vui sướng. Tôi chắc như vậy là người phụ tá cho ông. Sự sắp xếp này được chấp nhận và hai đối thủ cởi bỏ trang phục. Một lát sau, kiếm đã được đưa ra. Ý định của chúng tôi ở đây không phải là đo lường khả năng của các đối thủ một cách tầm thường và vô vị. Những quy định và cách so kiếm theo nghi lễ đã được trao đổi. Chúng ta hãy nói đơn giản là bá tước de Paris được làm một trong những lưỡi kiếm đáng gờm nhất trong triều và ông ta tấn công đối thủ bằng một khoa học tuyệt hảo. Trận chiến kéo dài trong 10 phút, chia làm 3 hiệp. Trong trận chiến, người mà de Paris gọi là bá tước de Saint-Germain giữ cặp mắt nhìn chăm chăm hiệp sĩ Dassa mà ông có vẻ nghiên cứu với một sự chăm chú đặc biệt. Vào hiệp 4, ngay sự chạm kiếm đầu tiên, hiệp sĩ chẻ bằng một nhát thẳng đứng như sét đánh mà trước đó chàng chưa hề có cú đáng giá nào. De Paris để rơi kiếm và trở nên nhợt nhạt, nhát kiếm đã đâm xuyên qua vai phải của ông ta. Ông ta cố đứng trong chốc lát rồi tình lình khuỵu xuống trong tay của de Saint-Germain. Hầu như ngay lập tức, ông ta mở mắt ra và hiệp sĩ Dassa tiến tới. Đọc thấy trong cặp mắt ông ta một nỗi hận thù khiếp đảm, khiến chàng dừng lại ngay và chỉ nghiêng mình trước người bại trận. Lúc này de Paris đã hoàn toàn bất tỉnh. Bá tước de Saint-Germain tung ra một báo hiệu in ỏi nhờ một chiếc còi nhỏ bằng vàng. Một cỗ xe ngựa chắc hẳn đã đưa bá tước đến lối đi hoàng hậu và de Paris được đặt trên những chiếc gối trong khi Dassa mặc lại trang phục. Hiệp sĩ trẻ đến chào nhóm người và rút lui thì bá tước de Saint-Germain đến gần chàng và nắm lấy tay chàng một cử chỉ quyền hành. Khi tiếp xúc, hiệp sĩ run rẩy, chàng muốn rút tay ra nhưng nỗ lực của chàng là vô ích. Bàn tay chàng như tê liệt trong tay bá tước. Thưa ông, chàng ấp úng và bắt đầu tức giận pha lẫn lo lắng. Chàng trai, bá tước nói và buông bàn tay mà ông mới vừa xem xét. Cậu làm cho tôi thích, cậu can đảm và có trí tuệ, cậu có vẻ đẹp thể chất và tâm hồn, cậu có tuổi trẻ, lòng nhiệt thành vốn là thơ ca của trí đảo. Phải, mọi kho tàng đều ở trong cậu, hãy gìn giữ chúng, hãy gìn giữ chính cậu, hãy dè chừng lòng hận thù và nhất là hãy dè chừng tình yêu. Một sự kích động khác thường khiến chàng thanh niên hồi hộp. Thưa ông, Chàng nói bằng giọng trầm và nồng nhiệt, ông là ai, không biết tôi, ông lại gợi cho tôi những tình cảm làm cho tôi ngạc nhiên. Ông muốn nói gì với tôi? Ông hãy nói đi, tôi van xin ông. Ông đã nói quá nhiều hoặc không đủ. Saint-Germain nhìn chàng trai với một vẻ thương hại không định nghĩa nổi. Cậu bé, và dù ông chỉ khoảng 30 tuổi, từ này không có vẻ đặt sai chỗ trong miệng ông. Cậu bé hãy coi chừng đàn bà, và nhất là các bà hoàng. Các bà hoàng, ôi thưa ông, những điều ông nói với tôi thật lạ lùng. Các bà hoàng, tôi có nói gì các bà hoàng sao? Hay là những người đàn bà có thể là bà hoàng? Từ giả, hãy suy nghĩ về lời khuyên mà tôi cho cậu. Hãy về chốn tĩnh lẻ xa thẳm của cậu đi. Và điều đó không phải vào ngày mai, không phải vào tối nay, mà ngay từ giây phút này. Hãy trốn đi, chàng trai, trốn ngay, không khi Paris đối với cậu là một liều thuốc độc chết người. Hãy trốn ngay đi, và nghiêm trọng hơn, bá tước de Saint-Germain nói thêm, ngày mai sẽ là quá trễ, cậu có nghe tôi không? Ngày mai, hiệp sĩ đang khó chịu một cách bí ẩn, và tận trong sâu nỗi khiếp đảm vô lý và hiếu kỳ bị đẩy lên cực điểm, sắp đặt một câu hỏi mới. Nhưng bá tước đã ngồi vào cổ xe ngựa bên cạnh người bị thương vẫn ngất xỉu và chiếc xe chậm chậm rời xa. Khi khoảng cách càng tăng lên giữa cổ xe và chàng, hiệp sĩ cảm thấy cảm giác khắc khoải lạ kỳ đã đè nặng lên chàng giảm dần. Và cuối cùng khi chiếc xe nặng nề lên đến đỉnh lan can, từ cảng đá đưa đến lối đi hoàng hậu và biến mất đằng sau một cây du cổ thụ to, đã xa thở một hơi dài. Chàng chỉ hơi nhớ đến cuộc đấu kiếm, đến bá tước du Barry, đến chiến thắng mà chàng vừa giành được. Mọi suy nghĩ của chàng đều tiến triển quanh nhân vật đặc biệt đã nài nỉ khuyên chàng trốn khỏi Paris. Rời Paris, không gặp lại nàng, không còn say ngất gì hình ảnh và giọng nói dịu dàng của nàng nữa sao? Ôi, không bao giờ. Vào lúc này một bàn tay sờ vào cánh tay chàng. Chàng rùng mình dữ dội như một người đột ngột bị giật ra khỏi cơn mơ và quay lại. Chàng thấy mình đang ở trước mắt người đã làm nhân chứng cho mình, và người ta gọi ông là Dejon, người nọt băng đi. À, thưa ông, chàng kêu lên, tôi ngàn lần cảm ơn ông, nhưng làm sao mà, tôi không tháp tùng ông Dubarry đang bị thương à. Vì hai lý do, thưa ông thân mến, lý do thứ nhất có giá trị nhất là khi chấp nhận làm nhân chứng cho ông thì tôi phải chịu trách nhiệm với ông, ngay cả sau cuộc đấu kiếm. Lý do thứ hai là lúc này Dubarry đang có ở bên cạnh mình một người đáng giá hơn tất cả bạn bè trên đời. Bá tước được Saint-Germain là thầy thuốc à? Đã xa nhanh nhảo nói, hừ, ông ta là thầy thuốc, là phù thủy, là một chút những thứ mà ông thích. Ông biết ông ta à, như tất cả mọi người ở Paris, hãy tha lỗi cho sự hiếu kỳ có lẽ không kín đáo của tôi. Nhưng con người này gây ấn tượng cho tôi đến mức ông muốn biết đích xác ông ta là ai. Nhưng đó là gút mắt của vấn đề, mọi người đều biết bá tước de Saint-Germain, nhưng không ai xâm nhập vào nhà ông ta được. Người này thì nói ông ta giàu như một thống đốc Ấn Độ, người khác lại nói ông ta không có một xu. Ông ta có lẽ là người Ý hoặc Rumani, là người Hy Lạp hoặc Malta, trừ ra ông ta là người Ả Rập hoặc Ai Cập, hoặc trừ ra ông ta chỉ là người ở Pont-de-Claire. Điều chắc chắn là ông ta sống rất sang trọng đến nỗi nhà vua cũng ngưỡng mộ xe cổ của ông ta, và ông ta luôn mang trên mình một bộ sưu tập kim cương khiến người tình được sủng ái của một vua thổ cũng phải ganh tị. Để quay trở lại với chuyện chúng ta, hay đúng hơn là với người bị thương của chúng ta, hãy chắc chắn là Saint-Germain sẽ nhanh chóng chữa lành cho ông ta. Tôi chúc điều đó bằng cả tấm lòng, hiệp sĩ nói. Hai người bắt đầu đi bộ một lát, họ đến lối đi hoàng hậu, đi trên chỉ cổ xe đang đậu. Xe của tôi để cho ông sử dụng, thật thế, đừng cảm ơn tôi, ông muốn tôi đưa ông đến đâu. Và ông thân thiện đẩy hiệp sĩ, không phải không làm chàng trai trẻ ngạc nhiên. Cuối cùng chàng phải cho địa chỉ của mình và đi trên ra lệnh cho người hầu xe. Đến quán trọ ba con cá heo, đường Saint-Honoré. Điều mà Dijon không nói, điều mà hiệp sĩ không giải thích thì chúng ta có nhiệm vụ nói và giải thích. Trong 10 phút mà trận chiến kéo dài, Dijon không ngừng xem xét hiệp sĩ đã xa. Ông ta ngưỡng mộ sự dẻo dai và bình tĩnh của chàng, sự khéo léo tuyệt vời của những đường kiếm, sự nhanh nhẹn đáng gờm của những lần tấn công, nhất là ông ta ngưỡng mộ nét vô tư hiển nhiên, lòng can bảm táo bạo của chàng trai có sự gan lì tươi tắn, dường như tăng lên gấp đôi với sức mạnh cổ tay độc đáo. Và những dự định vừa bừng nở trong tâm trí của Dijon, người đọc mang đi, nhanh chóng phát triển. Phương pháp và ý chí của những con người quả quyết phải đạt được bằng được mọi giá, bằng mọi con đường, cái mục đích xa xăm và đen tối mà họ đã xác định. Dijon, ông ta có một mục đích trong đời, và mục đích này là điều gì đó đáng sợ, bởi vì đôi khi trong sự im lặng của đêm tối mà ông ta mơ mộng và kết hợp, chính ông ta cũng hoảng hốt. Shirasa chạm vào đối thủ, uy tâm của Daejeon đã khẳng định mình yếu đuối, không khéo léo về sử dụng vũ khí, không có sức mạnh và lòng can đảm về thể chất. Tại sao mình lại không có bên cạnh mình một ai đó mạnh mẽ dành cho mình, ở đó vì mình, can đảm thay cho mình? Mọi thứ đều có thể được trả tiền, ngay cả lòng can đảm. Mình không có gì hết, chỉ có tư tưởng thôi. Ít nhất mình có tiền để mua lòng dũng cảm và sự khéo léo mà mình còn thiếu. Mình phải gắn bó với chàng trai này. Trong cổ xe ngựa, trên lộ trình từ cảng đá đến đường Saint-Honoré, Daejeon cố gợi ra chút cảm tình đối với chàng hiệp sĩ. Có lẽ ông ta đã phần nào thành công. Tâm hồn của chàng trai như những cây đàn lia tuyệt vời, được treo ngân gian khi có chút gió tây. Nó ngân gian tâm hồn này với mọi tình cảm, với những gì xuất hiện chân thành với chàng. Chàng cần yêu và lòng thương xót mà gương mặt đau khổ người bạn đồng hành đã gợi lên nhiều sự thông cảm hơn những gì mà ông ta thể hiện. Lúc hiệp sĩ sắp xuống khỏi xe ngựa, Daejeon nắm tay chàng và nói với chàng: "Thề danh dự, thưa ông thân mến, tôi thấy cảm mến ông nồng nhiệt như thể tôi đã quen biết ông từ thời thơ ấu. Hãy để tôi cư xử với ông như một người bạn. Ông đã vinh danh tôi rất lớn. Cư xử với ông như một người bạn bằng cách báo cho ông một tin mừng. Tin mừng cho tôi, ít ra là vậy, tôi kết hôn. Tôi xin khen ngợi ông," hiệp sĩ chân thành nói. Và liếc nhìn lên dốc dáng lệch lạc của Daejeon. "Tôi kết hôn," Daejeon nói tiếp, "và tôi kết hôn với người phụ nữ thông tuệ nhất và xinh xắn nhất Paris. Điều đáng kể nhất trong vụ này là hôn thê của tôi yêu tôi ngang bằng với tôi sùng bái nàng. Hôn nhân vì tình, đúng là chữ ấy đấy. Cầu cho cả hai người được hạnh phúc," hiệp sĩ mũi lòng nói. "Tôi hy vọng dĩ nhiên là tôi sẽ được hạnh phúc, và điều đó không trễ hơn ngày mai," Daejeon kêu lên với một tràng cười xấu xa, tạo cho hiệp sĩ một cảm giác khó chịu. "Thế nhưng vì hiện nay chúng ta đang thân mật, tôi thuộc quyền sử dụng của ông. Nếu tôi mạnh về vũ khí, tôi sẽ nói với ông hãy sử dụng thanh kiếm của tôi, nhưng rủi ro tôi chỉ giàu có. Và tôi nói bạn thân hãy sử dụng hầu bao của tôi." Khi nói như thế, ông ta quan sát kỹ hiệp sĩ, chàng lạnh lùng nghiêng mình. "Thế nên," Daejeon vội vã nói tiếp, "vì chúng ta là bạn bè, ông sẽ làm cho tôi vui khi tham dự hôn lễ của tôi sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay giữa trưa ở Saint-Germain-l'Auxerrois. Rất vui lòng, điều đó sẽ là vinh dự đối với tôi khi ký tên vào sổ của giáo phận." "Hãy chạm vào đó, hiệp sĩ. Tôi tin ở ông như một trong những người bạn thân nhất của tôi. Thật ra ông đã quyến rũ tôi. Giờ đây tôi xem là bất hạnh nếu coi ông là kẻ thù. Vậy hãy hy vọng rằng chúng ta sẽ là bạn tốt," hiệp sĩ nói và cười rộ. Chàng nhảy xuống đất, ra một dấu hiệu cuối cùng với Daejeon và trở về khách sạn mà cỗ xe ngựa đã dừng lại trước đó. Thế là mình, chàng nghĩ, đã có một kẻ thù khủng khiếp trên tay. Bá tước Du Barry là một trong những nhân vật thù dai. Cái nhìn mà hắn ném cho mình lúc mình chia tay cho hắn là một tia mật đắng, khiến cho tim mình lạnh buốt. May thay vì mọi thứ đều đông đưa và cân bằng trong đời. Cùng lúc có một kẻ thù, mình đã có được một người bạn chắc chắn. Thề danh dự, cái ông Daejeon đó là một người đáng yêu. Hơn nữa, nếu mình xét qua bề ngoài, ông ta có địa vị trong triều đình. Và thế là chắc chắn không có gì đáng chê khi một sĩ quan đáng thương đang tìm dẫn mai như mình. Còn những lời tuyên đoán hắc ám của bá tước de Saint-Germain, vậy thì chuyện gì đến sẽ đến, nhưng mình không đi khỏi Paris. Paris mà nàng đang sống, mà nàng đang hít thở cùng một bầu không khí với nàng. À, chẳng phải đó cũng là hạnh phúc rồi sao? Hiệp sĩ đã xa đến Paris với hai bức thư gửi gắm. Một bức cho công tước de Nivernais, bức kia cho thống chế de Mirepoix. Cả hai bức thư đều ở Versailles, nơi có triều đình. Hai lời gửi gắm không ngại quá trễ. Dù hiệp sĩ rất khao khát đến rình rạp ven đường bông an phăng, chàng quyết định hoàn thành ngay những bước chạy chọt mà tương lai sĩ quan của chàng tùy thuộc vào đó. Mình sẽ về khoảng 5 giờ, chàng nghĩ, và lúc đó chàng ngay lập tức cho thắng cương con ngựa và chẳng bao lâu rời xa theo hướng Versailles. Còn về Daejeon, người Normandy, cỗ xe ngựa đưa ông tới bến Augustin, đến dinh thự de Tournehem, nơi ông ta dừng lại 2 giờ đồng hồ. Từ đó ông ta đến đường Bông An Phong, nơi đã xảy ra cảnh khủng khiếp và khả ố mà chúng tôi đã kể. Người ta thấy chiến thắng chắc chắn của những kháng cự Cusan mà trước đó ông đã mời bạn bè đến dự hôn lễ mà ông ta cố định vào ngày hôm sau. Chương 7. Poisson và Crebillon. Hiệp sĩ Dassa vừa về khách sạn Ba Con Cá Heo gần như đúng lúc chàng đã tiên đoán trước, có nghĩa là khoảng 6 giờ tối. Đó là thời điểm mà Jean trao lại bức thư cho Noé Poisson. mà nàng đã nóng ruột giết cho Dasa, hiệp sĩ đã thành công phân nửa trong những cuộc chạy trọt của chàng ở Versailles. Chàng không gặp công tước định đi Việt Nam, nhưng chàng đã được đích thân ông Mirabeau đón tiếp. Và ông thống chế sau khi đã tốt bụng thẩm vấn chàng, đã hầu như hứa với chàng sẽ giúp chàng đạt được điều mà chàng đến tìm kiếm ở Paris. Có nghĩa là được chấp nhận với cấp bậc của chàng vào đội khinh kỵ binh của nhà vua, là một ân huệ lớn lao. Đội khinh kỵ binh là một đơn vị ưu tú, có những tiêu chuẩn đòi hỏi cao, rất khép kín, bao gồm những tinh hoa của giới quý tộc trong vương quốc. Lời hứa sơ bộ của ông thống chế khiến hiệp sĩ vui mừng cực độ. Cho nên vừa khe khẽ hát, vừa dẫn ngựa vào chuồng, chàng leo hai tầng lầu, bốn bước một, dẫn đến phòng mình. Và tuy nhiên bà Claudine xinh đẹp hoài công chặn chàng lại giữa đường để hỏi chàng xem có vừa lòng về cách phục vụ không. Nhưng thật ra là để lá lông nheo với chàng. Thoát khỏi mọi lo âu, hiệp sĩ bắt đầu như hôm trước, thay trang phục rất cẩn thận. Lần này không còn có gì ngăn cản chàng đến chiêm ngưỡng con đường hạnh phúc, nơi có cô gái đã chế ngự mọi suy nghĩ của chàng mọi lúc mọi nơi đang sinh sống. Phục sức xong, bảnh bao, thật rất xinh để nhìn, rất thanh lịch và bằng bước chân nhẹ nhàng của kẻ si tình. Chàng trở xuống và lao ra bên ngoài. Trên ngưỡng cửa khách sạn, chàng chạm vào một người đàn ông to béo và thấp, không có đôi chân vững chắc lắm. Vì cú sốc khiến ông ta ngồi luôn xuống đất. Hiệp sĩ chào xin lỗi với một nụ cười và hầu như chạy đi. Người đàn ông sau khi chửi thề những người yếu đuối và bọn thường dân quá hấp tấp, cuối cùng khổ sở đứng dậy và nói vài câu với bà Claude đang chạy ùa đến. Ngay lập tức bà này lao ra đường và gọi hiệp sĩ, nhưng Dasa đã ở xa. Chàng không nghe, hay nếu chàng có nghe, chàng cũng xét đoán rằng điều mà chàng sắp làm thú vị hơn tất cả những gì bà chủ khách sạn có thể kể cho chàng nghe. Hiệp sĩ đi để đi trực tiếp đến đường Bông An Phân. Ở chàng đó là một nhu cầu, một khao khát rất trẻ con. Kế hoạch của chàng là băng qua đường thu vào trong mắt nơi ở của cô gái lạ mặt xinh đẹp, rồi lặng lẽ trở về ăn tối ở quán Ba Con Cá Heo. Rồi lui về phòng, chàng tha hồ mà nghĩ đến sự xuất hiện duyên dáng đó.